Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, phần 7. Phương phu nhân sắc mặt cười phai nhạt vài phần, hướng về phía hạ nhân xua xua tay, quay đầu cùng lão gia nói chuyện. Cô nàng này lại xử cái gì tiểu tính tình, thật là không cấm khen. Chân trước nói nàng hảo sau lưng liền cho ngươi bỏ gánh. Người mới từ bên ngoài trở về trước ngồi nghỉ ngơi một chút. Ta đi xem nàng, Phương lão gia rất ít hỏi đến nữ nhi sự. Bên ngoài sự vội xong rồi, nhưng xem như có thể hảo hảo nghỉ trận. Giơ tay ninh ninh phiếm toan bả vai vừa định nằm xuống. Bên ngoài truyền đến động tĩnh cực đại tiếng bước chân, tung tăng nhảy nhót, không cần tưởng khẳng định là hắn tiểu nhi tử Phương Huy. Chỉ thấy thực mau từ mành mặt sau chui vào tới cái mang tiểu da mũ, ăn mặc hậu da lông xiêm y xinh đẹp hài tử, hai mắt phóng tinh quang bổ nhào vào Phương lão gia trong lòng ngực nhỏ giọng cáo trạng. Cha, tỷ tỷ lại đi gặp cái kia thư sinh nghèo, ta làm nàng không cần đi nàng còn véo ta. Ngươi xem ta cánh tay thượng có lớn như vậy hắc thanh, Phương lão gia trong phút chốc đen mặt. Bộ mặt tàn nhẫn lại âm hàn. Hắn thực mau ý thức đến nhi tử ở bên cạnh, tự ái mà vuốt đầu của hắn, cười nói, cha đã biết, ngươi đi trước chơi, đừng làm ngươi nương cùng tỷ tỷ biết là ngươi nói cho cha. Bằng không ngươi nương lại muốn đánh ngươi mông, Phương điểm nóng đầu ứng thanh chạy ra đi. Tách ra một thất đàn hương, Phương phu nhân bước nhanh đuổi tới nữ nhi khuê phòng. Thấy nàng nửa ỉ ở trên giường phát ngốc, hai mắt phóng không, mày đẹp khẩn tích cóp, liền người tiến vào cũng chưa nghe được. Vẫn là Phương phu nhân ho khan một tiếng nàng mới ngồi dậy tới, liền ra phái người truyền vài lần. Lời nói, người như thế nào còn ăn vạ trong nhà, mặc kệ như thế nào sao đến có cái nguyên do. Miễn cho làm nhân gia cảm thấy chúng ta Phương gia người thành tâm cho nhân gia nhăn mặt, làm người nan kham, nghe nương, đừng làm cho nhân gia chờ, Phương gia muốn nói lại thôi. Biết rõ nương không muốn nghe đến tên của hắn, còn là khẩn nắm chặt xiêm y vạt áo, hốc mắt trung hàm chứa vài giọt thanh lệ, ủy khuất nói, nương, vì cái gì cha không cho ta cùng tam ca lui tới? Đều là Lâm gia người. Liền tính là con vợ lẽ thân phận, hắn chăm chỉ thông minh không thể so kia hai cái huynh đệ kém. Chúng ta Phương gia lại không kém tiền, đến lúc đó nhiều giúp đỡ chút, nào dùng sầu không ngày lành quá. Nương ngài yên tâm, ta biết Phương gia tất cả đồ vật đều là để lại cho đệ đệ. Coi như là chúng ta mượn còn không thành, chờ chúng ta chịu đựng đi, chuẩn còn không được sao? Phương phu nhân trên mặt biểu tình bất biến, cười đến ôn nhu hiền từ, ngôn ngữ từ từ, chúng ta Phương gia tuy nói so ra kém Lâm gia, nhưng cũng là nước trong trấn số đến ra tới nhà giàu. Ngươi cùng Lâm Viễn Nam môn không đăng hộ không đối, đừng ủy khuất bản thân, cha ngươi cùng Lâm gia nhị gia đó là đánh tiểu chơi đại tình cảm. Ngươi gả cho hắn nhi tử đó là thân càng thêm thân. Hai nhà đều cao hứng sự, ngươi đừng không ánh mắt đến cha ngươi nơi đó tìm không thoải mái. Xem ngươi bộ dáng này, ra cửa gặp được hắn, Phương Giao gấp đến độ liên tục lắc đầu, ngay sau đó lại gật đầu. Kiều Uyển thanh âm không còn nữa bình tĩnh, nôn nóng nói, nương, ngài từ trước đến nay đau ta, lần này giúp ta ở cha trước mặt trò chuyện nhi thành sao? Ta cùng tam ca đánh tiểu liền chơi tới. Nếu không phải cha ngăn trở, chúng ta gì đến nỗi trì hoãn đến bây giờ? Phương phu nhân mỉm cười vuốt nàng tóc, nghi hoặc hỏi, ta như thế nào nghe nói hắn đã đính hôn? Ngươi xem, hắn người này không yên ổn, ngươi đi theo người như vậy có thể có cái gì ngày lành? Trên đời này cái gì thân phận đối cái gì thân phận? Hắn cũng chỉ có thể cưới cái A Thiền như vậy nữ tử. Không cần lại chấp mê bất ngộ. Nếu cha ngươi biết, hắn sẽ phát giận. Phương Giao trong mắt dần hiện ra tới hy vọng ở mẫu thân nói chung tát. Cha phát giận thực dọa người. Hắn sẽ không ở người một nhà trên người hết giận. Xui xẻo chỉ có, Sa Nam. Nàng trong lòng không đành lòng. Sa Nam khẳng định sẽ có hảo tiền đồ. Nàng khẽ cắn môi rút ra lụa khăn lau đi khóe mắt nước mắt. Phiếm hồng hốc mắt lộ ra nhu nhược đáng thương. ta đây liền đi liền ra. Nương không cần cùng cha ta nói, ta sẽ hảo hảo nghĩ kỹ, không nghĩ tới nàng đệ đệ sớm đem nàng lao lực tâm tư che giấu sự tình thọc. Đến Phương lão gia trước mặt, có một số việc một khi khai đầu rất khó làm nó yên lặng bất động. Những cái đó không thể biết trước như là từ dưới nền đất chui ra tới xà quấn quanh ở người trên cổ. Hơi có vô ý liền sẽ ngăn chặn khí tức của ngươi. Làm mạng ngươi về Hoàng Tuyền, A Thiền cùng Lâm Viễn Nam tách ra. Ở trong sân đem trên mặt nóng rực tan đi lúc này mới về phòng. Đóng cửa khi mới nhìn đến bên kia nhà ở thế nhưng không có lượng đen. Vốn là người một nhà lại quá đến là hai nhà nhật tử. Người chỉ cần tâm thay đổi, hết thảy đều khó lại trở lại quá khứ. Chu Lương, nàng lắc lắc đầu, trở lại buồng trong thấy trên bàn cơm đã dọn xong đồ ăn. Bất đắc dĩ nói, không phải nói chờ ta trở lại làm sao? Ngài chân đến hảo hảo dưỡng, lần sau đừng như vậy làm ta lo lắng. Chu tổ mẫu già nuôi che kín nếp nhăn trên mặt mang theo cười. Ý bảo nàng chạy nhanh động chiếc đũa, vừa ăn vừa nói. Ta nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy người vẫn là đến động. Bằng không chỉ sợ thành gỗ mục, đến lúc đó chỉ có thể nằm ở trên giường đất liên lụy ngươi. Lòng ta càng khó chịu, ngươi cũng đừng ngăn đón ta. Mặt trời xuống núi lúc ấy A Lương cùng hắn tức phụ vội vã mà đi rồi. Ta suy nghĩ nếu đi hắn mẹ vợ ra, ta lúc này cũng liền ngóng trông các ngươi sớm một chút đem nhật tử định ra tới. Sự không thành ai biết sẽ ra cái gì đường rẽ. Vương gia người không phải đèn cạn dầu. Ta là sợ bọn họ lại khuyến khích ngươi cái kia không đầu óc đại ca tới hại ngươi. Lúc trước nghĩ thật vất vả xem hắn thành thân. Tâm sự cuối cùng hiểu rõ một cọc. Nào biết là cho nhà ta chiêu đầu lang tiến vào. Thật là tạo nghiệt. A Thiền cười trấn an nói. Ngài đừng suốt ngày nhớ thương việc này. Lúc ấy hắn đắn đo không được ta. Sau này càng đừng nghĩ làm ta chủ, ta chỉ là sợ ngài xem khổ sở, chính là Chu Lương bất nghĩa cũng đừng trách ta tâm tàn nhẫn, tổ tôn hai ngày này nói nhiều. Nhất vẫn là này đó sốt ruột sự, nói đến nói đi đảo cảm thấy không có gì ý tứ. A Thiền vội vàng xoay câu chuyện, đem Lâm Viễn Nam đưa cho nàng thuốc mỡ lấy ra tới cấp tổ mẫu xem. Hắn hôm nay riêng cho ta đưa tới. Tổ mẫu ngài nên yên tâm bãi. Trước kia những cái đó đều không quan trọng. Chỉ cần về sau hảo hảo liền thành. Lời này đã là nói cho tổ mẫu cũng là cho nàng chính mình nghe. Lâm Viễn Nam cùng Phương gia tiểu thư quá vãng. Mặc kệ như thế nào để ý đều sẽ cả đời đều tồn tại. Trách chỉ trách A Thiền chậm một bước. Bất quá may mắn có thể cùng hắn quá cả đời chính là nàng. Ta ngày mai đi cùng Trương Đồ Tể nói một. Tiếng làm hắn vẫn là cho ta lưu khối thịt, lại muốn chút heo cốt trở về ngao canh uống. Nói không chừng ngài chân cũng có thể mau chút dưỡng hảo. Chờ tháng sau tiền công kết, ta mang ngài xem đại phu đi. Ngài chân hảo, lòng ta cũng đi theo kiên định. Chu tổ mẫu xua xua tay. Thở dài nói, đừng phí cái kia tiền, vẫn là lưu trữ cho các ngươi hai vợ chồng sinh hoạt bãi. Người già rồi. Đều là thường thấy tật xấu, nhịn một chút liền đi qua, nhà chúng ta lại không phải phú, nghe lời, đừng loạn hoa, cơm nước xong đi ngủ sớm một chút, ta tới thu thập. A Thiền tự nhiên không thuận theo. Nói cười cười cướp thu thập xong, rửa mặt qua đi nằm ở trên giường đất, tổ mẫu đã ngủ rồi, nàng lại trợn tròn mắt nhìn bên ngoài một mảnh hắc bất đắc dĩ mà thở dài. Chu Lương cùng Vương Tú sẽ không làm nàng hảo quá, đời này trừ bỏ chính bọn họ nữ nhi cũng chỉ có nàng này một cái muội muội có thể làm cho bọn họ đến. Điểm thật sự, sao có thể sẽ thiện bãi cam hưu? Nàng đảo muốn nhìn hai người kia có thể nghĩ ra cái gì biện pháp tới. Đảo không phải nàng coi khinh bọn họ, hai người đầu óc không một cái đủ xử, toàn dựa vào mặt sau quân sư quạt mo cấp quyết định. Này bút trường sớm muộn gì có một ngày toàn đôi ở một khối toàn tính. Nàng coi như một thời gian Vương gia người trong mắt mềm quả hồng, ngày hôm sau A Thiền đi Phương gia. Đi ngang qua kia phòng như cũ không gặp động tĩnh gì. Quả nhiên hai vợ chồng một đêm chưa về, Nàng ra cửa sớm, đi đến Trương Đồ Tể sạp hôm trước mới đại lượng. Trương Mặc xúc thân mình dựa vào trên tường không ngừng ngáp. Nâng nâng mí mắt thấy là A Thiền tức khắc tinh thần tỉnh táo. Vỗ vỗ mông, hướng về phía Trương Đồ Tể cười. Cha, ta cùng A Thiền một khối đi. Thuận tiện đi tìm kẻ lỗ mãng đi chơi, Trương Đồ Tể vốn định nói cái gì? Há miệng thở dốc lại nuốt xuống đi. Nhi tử lớn, huống chi A Thiền cũng ở bên cạnh hắn cũng không dám nói những cái đó dặn dò nói. Chỉ phải gật gật đầu. Lần này A Thiền trước cho tiền. Sợ là không nghĩ giống lần trước như vậy bị Chu quả phụ kia Trương không thích đức miệng nói bậy. Cũng trách hắn. Một cái cầm đao đại lão ra cư nhiên nói bất quá một cái lắm mồm đàn bà đi, Trương Mặc đãi cha xem. Bất quá bọn họ, lại thấy bên cạnh không có gì người. Cao mày hỏi, A Thiền, người thật muốn gả cho Lâm Tú Tài. Nhà hắn nhật tử quá đến khổ ba ba, người gả qua đi nhiều khổ sở. Người xem nhà ta lại quá 2 năm cũng có thể giúp đỡ làm việc nặng. Ăn thịt heo còn không cần tiền. Người muốn ăn nhiều ít, cha ta còn có một tay thịt kho hảo thủ nghệ, lại sẽ nấu cơm, người cũng thật sự, người như thế nào liền coi thường. Hắn tuổi tác là so người lớn chút, nhưng hiểu được đau người. Này trấn trên không biết có bao nhiêu người tưởng cho ta cha làm tục huyền. Tất cả đều bởi vì ta không vui lúc này mới không thành. Ta tưởng ngươi cho ta đương mẹ kế, ta đều ăn lớn như vậy mệt. Người nếu không theo cha ta, nha, người làm gì xử lớn như vậy kính đánh ta. A Thiền mắt hạnh trường lớn, bên trong tức giận hòa hảo khí trộn lẫn ngưng tụ thành lại một chỗ phong tình. Thập phần vũ mị động lòng người, ngoài miệng càng là không khách khí. Đánh chính là người này miệng không giữ cửa, còn tuổi nhỏ cả ngày nhìn chằm chằm đều là chút chuyện gì. Cha ngươi nên đem ngươi đưa đến học đường đi niệm thư biết chữ. Miễn cho tương lai có một ngày ngươi cũng trở nên cùng đầu đường lắm mồm bà tử giống nhau quang. Biết đông ra trường tây ra đoàn nói xấu. Đại nhân sự ngươi không hiểu. Cũng đừng ở bên trong loạn trộn lẫn. Chẳng lẽ ngươi tưởng sau này ta không ở nhà ngươi mua thịt. Ta về sau tạc viên cũng không cho ngươi ăn. Trương Mặc che lại đầu. Ủy khuất mà chép chép miệng. A Thiền vừa rồi đạn qua hắn địa phương còn một trận đau. Hắn nhe răng trợn mắt, nổi giận đùng đùng mà nói. Người đừng nhìn ta tiểu coi như ta cái gì cũng không hiểu. Lớn lên đẹp nam nhân nhất sẽ gạt người. Người như thế nào không nghe người tốt ngôn. A Thiền, sớm muộn gì có một ngày ngươi sẽ khóc. A Thiền từ trước đến nay bất hòa tiểu hài tử so đo. Lúc này đây lại là bị hắn cấp tức giận đến tàn nhẫn. Giơ tay lại gõ hắn 2 hạ, tức giận nói. Trước kia thứ tốt đều đút cho cậu ăn, cả ngày không ngóng trông ta hảo, có phải hay không ta thật quá thượng khổ nhật tử ngươi mới cao hứng. Nên đi chỗ nào chơi đi chơi, mấy ngày nay đừng làm cho ta thấy ngươi, phương gia cùng náo nhiệt phố xa cách rất dài một khoảng. Cách, thẳng đến nàng một người mới nhấp miệng cười rộ lên, nguyên lai ở một cái tiểu hài tử trong mắt run không xem trọng nàng cùng Lâm Viễn Nam. Này sau này nhật tử dù sao cũng phải qua mới thành. Chỉ dựa vào tưởng sao có thể hành. Các nàng này đó tú nương phần lớn là đi phương ra cửa hông. Bên này thực quạnh quẽ, hiếm khi có người trải qua. Trước đó vài ngày nghe nói có độc thân nữ tử bị người quải đi. Đến bây giờ cũng chưa tìm được. Rất nhiều người đều nói không phải bị người cấp làm bẩn ra chính là bị bán được nhà thổ. Rốt cuộc loại này năm đầu, tiền khó kiếm, đói bụng người càng ngày càng nhiều, luôn có người ngược gió gây án phát này thiếu đại đức tài. A Thiền trước sau nhìn nhìn, cũng không biết vì cái gì run lập cập, rõ ràng cái gì đều không có, lại có loại âm trầm cảm giác cổ quái. A Thiền 3 bước cũng làm 2 bước. Thở hồng hộc mà chạy đến phương ra trước cửa bắt lấy môn hoàn khấu khấu. Nghe được kéo kẹt một thanh âm vang lên huyền tâm lúc này mới buông xuống. Mở cửa lão phụ nhân nhìn nàng như vậy chật vật bộ dáng. Nhịn không được cười nói. Mặt sau chính là có cầu truy ngươi. Xuyễn thành như vậy, A Thiền còn không có tới kịp mở miệng. Chỉ nghe một đạo thanh âm đoạt trước. bén nhọn lại khinh thường. Đúng là kia giúp không quen nhìn nàng sau lưng nói bậy nói nhất hung Diêu nương tử. Nên không phải làm cái gì chuyện trái với lương tâm sợ bị bên ngoài bọn buôn người cấp tóm được đi. Bãi, ta thiền muội tử nhưng đừng bực ta. Ta cũng là nhất thời lanh mồm lanh miệng không nhúc nhích đầu óc. Chỉ là vui đùa nói xong, A Thiền không có nửa điểm không mau. Cười đến mi mắt cong cong. Diêu gia tẩu tử nếu là làm chính sự cũng bất động đầu óc lập tức là có thể đuổi ra tới. Cũng không lo chủ gia không thưởng thức ngươi không phải. Tẩu tử cũng đừng bực. Ta chỉ là thế ngươi cấp. Lâm ma ma đã nhìn chằm chằm ngươi hồi lâu. Lại như vậy đi xuống sợ là... Diêu nương tử đầu tiên là không tin, chính là ngày thường Lâm ma ma thường xuyên tìm A Thiền nói chuyện này liền khó mà nói. Đều là nữ nhân gia, sao có thể toàn nói chính sự, vạn nhất không cẩn thận nói đến nàng, sắc mặt tức khắc trắng bệch, trong lòng lại là càng hận càng ghen ghét A Thiền, trên mặt cũng chỉ đến cười làm lành nói, muội tử lời này không phải nói giỡn, ta từ trước đến nay bổn phận. Như thế nào liền chọc đến Lâm ma ma xem bất quá đi. A Thiền ở tiến cách gian phía trước quay đầu lại hướng nàng cười nói. Bất quá là cái nói giỡn nói. Không nghĩ tới tẩu tử thế nhưng thật sự. Ta đi trước vội, tổng không thể quang ăn người ta không làm sự. Diêu nương tử có thể ở phương gia tú phòng diễu võ. Dương oai, tùy ý bố trí người khác không phải cũng bất quá là ỷ vào nhà nàng một cái thân thích là phương phủ. Tiểu quản sự, trong ngoài đều giúp nàng chuẩn bị qua, Diêu nương tử mới có thể ngồi ở chỗ kia lãnh tiền nhàn rỗi. Chỉ là người này không chịu ngồi yên, đứng đắn việc làm không tới, lôi kéo nhất bang bà ba hoa sinh sự bản lĩnh nhưng thật ra nửa điểm không kém. A Thiền ngày thường độc lai độc vãng quán, lười đến cùng các nàng so đo, hôm nay vốn là trong lòng không lớn sảng khoái. Nàng còn không có ánh mắt đụng phải tới, tự nhiên đến hảo hảo ghê tởm nàng một hồi, đến nỗi Lâm ma ma xem nàng không vừa mắt sự đào không phải chính mình trống rỗng bịa đặt. Nàng không tin cũng không có biện pháp, dù sao cũng phải ăn mệt mới có thể thành thật chút. Hết chương.